Tu La Vũ Thần, chương 570, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Giờ phút này Thân Đồ Lãng sớm đã không có lúc trước kiêu ngạo, trên mặt che kín vẻ kinh hãi. Hắn lạnh run giơ lên tay của mình, chỉ hướng này trên bầu trời, cước đạp Thanh Long Sở Phong, đối Thân Đồ Giang cùng Thân Đồ Hải hỏi: "Ngươi, các ngươi, hai người các ngươi muốn truy người, không phải là hắn đi?" "Đúng vậy đại ca, chính là hắn, có vấn đề gì sao?" Thân Đồ Giang cùng Thân Đồ Hải cũng không phải người ngu. Chứng kiến Thân Đồ Lãng này bộ dáng, cũng là ý thức được một ít tình huống. Đáng chết, cái kia đem ta phong ấn tại nơi này đúng là hắn. "Các ngươi cùng ta nói, là cùng một nhóm người." Thân Đồ Lãng lấy một loại vừa hận lại oán, nhưng cũng không có biện pháp thanh âm, nói ra những lời này. "Cái gì, đem đánh bại ngươi người chính là hắn? Điều này sao có thể? Hắn chỉ là Thiên Vũ Tam Trọng a." Nghe được Thân Đồ Lãng trong lời nói sau, Thân Đồ Giang cùng Thân Đồ Hải cũng là khuôn mặt đại biến. Không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, từ từ dò xét cẩn thận. Tuy rằng giờ phút này Sở Phong khí thế đích xác bất phàm, nhưng là khi hắn nhóm xem ra, như vậy Sở Phong căn bản không có khả năng đánh bại Thân Đồ Lãng mới đúng. "Không thời gian cùng các ngươi giải thích, đi nhanh lên, ta thay các ngươi ngăn trở hắn. Không muốn quay đầu, chạy nhanh cút cho ta, chạy càng xa càng tốt." Thân Đồ Lãng đột nhiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hai tay của chính mình phân biệt bắt được Thân Đồ Giang cùng Thân Đồ Hải bả vai. Chỉ thấy nó song trưởng đột nhiên huy động, một cỗ rút sơn lực liền tùy theo dựng lên. Thân Đồ Giang cùng Thân Đồ Hải hai người giống như tên rời cung thông thường, bắn về phía xa xa thiên không. "Tiểu tử, ngươi càng đem ta nhốt tại phần trong ao, mạnh mẽ lấy phân đến thay ta tục mệnh, như thế vũ nhục, ta chưa bao giờ chịu qua, coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta hôm nay cũng phải cùng ngươi liều cái cá chết lưới rách." Giờ phút này Thân Đồ Lãng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hắn mắt sáng như đuốc, sát ý tung hoành, ôm hẳn phải chết quyết tâm hắn, giờ phút này không có chút nào sợ hãi ý, có chính là bám trụ Sở Phong tính toán. Phanh, rốt cục, hắn cước bộ đột nhiên một bước, một cỗ bàng bạc hơi thở liền tự đại mà nổ vang, nhằm phía tận trời, thẳng đến Sở Phong mà đến. Thiên Vũ ngũ trọng hơi thở toàn bộ bộc phát ra, mãnh liệt mà đến, nơi đi qua, liền không gian đều ở vặn vẹo chuyển động. Thanh thế tương đương không kém, nhưng là ở Sở Phong xem ra, Thân Đồ Lãng dù thế nào dạng, lại thủy chung không phải là đối thủ của hắn. Ở trước mặt của hắn như con kiến, hắn giơ tay nhấc chân đều có thể đánh gục, cho nên khóe miệng hắn chính là nhấc lên một nét thoáng hiện cười khẽ. Nói: "Ngươi đối huynh đệ ngươi, nhưng thật ra có tình có nghĩa, xem tại đây điểm phía trên, ta bỏ qua ngươi Thân Đồ hoàng tộc. Nhưng huynh đệ các ngươi ba người hẳn phải chết, đây là ngươi nhóm vì chính mình hành động, phải làm trả giá đại giới." Đang nói hạ xuống, Sở Phong trong mắt Raymond bắt đầu khởi động, kia trong cơ thể thiên lực cũng là bắt đầu cấp tốc biến hóa. Hơi thở ở trong nháy mắt cấp tốc kéo lên, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, chính là trong khoảng khắc, Sở Phong hơi thở liền từ Thiên Vũ tam trọng, bước chân vào Thiên Vũ lục trọng. Oanh, hơi thở điều chỉnh xong sau, Sở Phong cũng không nói thêm lời vô nghĩa, mà là năm ngón tay hơi hơi mở ra, cánh tay hơi hơi thăng bằng, rất là thoải mái tùy ý, đối với kia trước mặt mà đến Thân Đồ Lãng liền ra một trường. Một trường ra, kinh thiên địa, khí thế nùng, mạnh mẽ như long, vang ầm ầm long chính là này vô cùng đơn giản một trường. Sở Phong liền đánh ra vượt xa quá Thân Đồ Lãng mấy lần uy thế. Giờ khắc này không trung rung động, thay đổi bất ngờ, này vùng trời đều là một trận run, giống như lâm vào hỗn độn một mảnh. Nhìn thấy kia cuồn cuộn mà đến thiên lực, Thân Đồ Lãng cũng là khuôn mặt đại biến. Tuy rằng lúc trước còn khí thế như hồng, đem sinh tử ném chi sau đầu, thế nhưng khi hắn chân chính nhìn đến Sở Phong cường đại, chân chính trước mặt gặp sinh tử tình thế, hắn còn e ngại, đồng thời cũng sợ, chính là, lúc này đây Sở Phong thật không có cho hắn sống sót cơ hội. Cho nên chỉ thấy kia cuồn cuộn thiên lực nhảy lên không mà qua. Nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành phấn vụn, còn về kia thân đổ lãng, cũng là như thế, chính là hì hì cái kia sao một tiếng. Hắn vị này thân đồ hoàng tộc đệ nhất thiên tài, thiên vũ ngũ trọng tu vũ cao thủ, liền tại nơi thiên lực bên trong, hóa thành máu loãng, liền nói thần thức đều không thể còn lại. Trời ạ, này, này, người này còn là người sao? Hắn như thế nào đáng sợ như vậy? Đây quả thực liền là ma quỷ. Xa xa phía chân trời, đứng vững hai người, đúng là thân đồ Giang cùng thân đồ Hải. Nguyên lai hai người bọn họ đi chưa tới, bởi vì bọn họ không tin, Sở Phong có thể đem thân đồ lãng đánh chết, thế nhưng một khác, bọn hắn tin, nguyên lai bọn hắn rất không để ở trong mắt Sở Phong. Cũng kia trong năm người kinh khủng nhất một cái, giờ khắc này bọn họ là thật sự sợ, tận mắt nhìn thấy Sở Phong giết người bọn hắn, thật sự không thể làm được không sợ, bà có thể đúng lúc này. Kia đứng ở phía xa phía chân trời Sở Phong, cũng đầu vừa truyền, đem kia ánh mắt lạnh lùng, khoảng ném hướng về phía thân đồ Giang cùng thân đồ Hải hai người. Nguy rồi, hắn chứng kiến chúng ta, đi nhanh lên, cùng Sở Phong ánh mắt tương đối. Hai người nhất thời nội tâm run lên, hai chân mềm nhũn, giống như liền máu đều bị đóng băng thông thường. Cái loại này sợ hãi sợ tới mức bọn hắn ở giữa không trung phía trên. Té, suýt nữa không té rớt xuống. Giằng co một hồi lâu, mới ổn định lại thân thể. Siêu nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị thi triển thân pháp vũ kỹ. Toàn lực đào thoát tình thế, chỉ thấy một trận cuồng phong tự thân sau chợt lóe lên. Một con quái vật lớn đã là xuất hiện ở bọn hắn trước người. Kia quái vật lớn, lục vảy phiếm ánh sáng, mây mù lượn lờ, đúng là thật lớn thanh long, mà ở thanh long trên đầu, Sở Phong đang lạnh lùng nhìn lên hai người, mặc dù không có nồng đậm sát ý, nhưng này chủng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng cũng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Phù phù Sở Phong đại ca, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta có mắt như mù, không nên đối với ngươi bất kính. Van ngài cho ta một cái cơ hội đi. Thân đồ Giang, không nói hai lời, quỳ khoảng không cầu xin tha thứ. Bành bạch mà kia thân đồ Hải ác hơn. Chẳng những quỳ gối giữa không trung phía trên, lại càng trước hung hăng rút bản thân hai cái miệng rộng. Lúc này mới một phen nước mũi một phen lệ khổ bức mở miệng. Sở Phong đại gia, là ta không tốt, là ta không đúng, là ta không nên tìm phiền toái của ngươi. Là ta không nên nói ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói bậy. Ngài đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, thì cho ta một cái một lần nữa làm người cơ hội đi. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Nhìn thấy như vậy hai người, Sở Phong lại không có chút nào cảm xúc biến hóa, bởi vì khi hắn muốn giết một người thời gian, liền tuyệt đối sẽ cây ết ông dao động. Cho nên Sở Phong chỉ nói một câu, các ngươi còn không bằng kia thân đổ lãng, oanh đang nói hạ xuống, ý niệm chuyển động, Sở Phong không có sử dụng thiên lực, mà là vận dụng kết giới lực, màu lam kết giới hóa thành nhà giam, từ bốn phương tám hướng, đem hai người vây vào trong đó, theo sau cực nhanh có rút lại, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai người liền bị ngạnh xanh xanh đích nghiền áp thành phấn vụn. Hoàn toàn bị mất mạng, bá lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết hai người. Sở Phong bàn tay hơi hơi mở ra, đã thấy lưỡng đạo ánh sáng nhạt, như bắn ngược giống như sao băng, tự hai người chết đi phương hướng bay vào Sở Phong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, nguyên lai đây là hai cái túi càn khôn, mà hai cái túi càn khôn, dĩ nhiên là thân đồ Giang cùng thân đồ Hải di vật. Bá chẳng qua, túi càn khôn vừa mới bắt tay, Sở Phong lại bàn tay một phen, đem túi càn khôn ném vào trong lòng, theo sau đem kia vô cùng ngưng trọng ánh mắt quảng ném hướng về phía sau. Nói, là, vâng, đúng, ai, cách chương.